Tu tiên chi phế sai. Chương 31, góc truyện audio.com. Người ở bên ngoài địa hỏa các đều ngẩng mặt nhìn vùng lôi vân trên lầu các. Trải qua giải thích của thức sĩ, mọi người đều biết đây là dị tượng trọng bảo luyện chế ra. Mà thứ có thể luyện chế dẫn ra dị tượng, ít nhất cũng là cấp bậc bảo khí. Coi như người luyện khí nửa đường bạo thần, hoặc một bước kia không có thao tác tốt thế nào đi nữa. Chỉ cần cuối cùng luyện chế thành công ra cũng là linh khí thập phẩm. Cho nên, mặc dù không thể coi như bảo bối xuất thế, thế nhưng ở bên cạnh góp vui dính một ít vận may cũng tốt. Nói không chừng bọn họ có duyên với bảo bối này, nếu người luyện bảo không phải của tứ đại thế gia hoặc ngũ đại môn phái. Hay là có cừu oán với bọn họ, việc vui kia sẽ lớn, đến lúc đó ai cũng có cơ hội đi một chuyến nước đục. Không ít người ôm ý nghĩ đục nước béo cò, cho nên bên ngoài địa hỏa các tụ tập rất nhiều người tu tiên. Lúc này xung quanh không ai quấy rối, thậm chí chỉ cần có người phát ra âm thanh hơi lớn sẽ bị người bên cạnh cảnh cáo. Dù sao bảo bối xuất thế không giống với bản thân tu giả trúc cơ ngưng mạch. Cái sau chỉ có thể là trúc cơ ngưng mạch vì lợi ích của bản thân. Cái trước có thể là lợi ích mọi người. Cho nên bên ngoài địa hỏa các rất an tĩnh, thậm chí có càng ngày càng nhiều người đến nơi này, nhưng bầu không khí lại càng ngày càng an tĩnh, dường như vào lúc này toàn bộ thành vận đều yên tĩnh lại. Đang chờ đợi gì đó, tương phản với phía ngoài an tĩnh, chính là náo nhiệt bên trong địa hỏa các, lúc dị tượng xuất hiện trước tiên các chủ địa hỏa các cũng đã tới tọa trấn. Mặc kệ nói như thế nào bảo bối này cũng là từ trong địa bàn của hắn luyện chế ra. Hắn cho dù không chiếm được bảo bối cũng có thể được một thanh danh duyên ôn hòa. Chỉ là lúc này người đang bế quan luyện chế trọng bảo có ít nhất 35 vị. Trong đó loại trừ tầng 3 trước không có khả năng xuất hiện bảo bối. Ở 3 tầng luyện khí trên chỉ còn lại 13 người. Tư liệu 13 người này hiện giờ nằm ở trong tay hắn. Nhìn chung cũng cảm thấy có 3 người có hy vọng nhất trưởng lão đan đương đa bảo các ở tầng đỉnh phòng chữ thiên. Người tán tu thuyền minh đại sư luyện khí của phòng chữ thiên tầng đỉnh. Cùng với đích trưởng tôn thiết gia thiết thành công ở tầng 4 phòng chữ thiên. 3 người này muốn thực lực có thực lực, muốn tài nguyên có tài nguyên. Cho nên trọng bảo nhất định sẽ là bọn họ luyện chế ra. Nếu là như vậy, thì hắn có nghĩa vụ đi thông chi bầu trời lôi kiếp cho 3 người này. Tuy rằng không phải bổ xuống người, cũng không cần mộ thương cùng với muốn giúp một tay gì đó hay không. 3 người ở tầng đỉnh và tầng thứ lúc nhận được tin tức của địa hỏa các phản ứng cũng không giống nhau. Tán tu thuyền minh trực tiếp đáp lời thứ đó cũng không phải hắn luyện chế để địa hỏa các đừng đến phiền hắn. Mà trưởng lão đan dương đa bảo các lại là cười híp mắt trực tiếp tạm ngừng đan ngưng thần bản thân đang luyện chế. Đi tới lầu các trong đại sảnh cùng các chủ địa hỏa các cùng nhau chờ người. Ông đã thật lâu không có nhìn thấy người luyện khí có thể dẫn phát dị tượng. Một mầm tốt như thế cho dù không thể bị đa bảo các bọn họ lôi đi. Nhìn một cái nhận thức một chút cũng tốt đi. Dù sao, ở trong thế giới tu tiên này thực lực được tôn. Một món pháp bảo nghịch thiên nhưng là có thể trực tiếp nghịch chuyển chiến cuộc. 3 vị được các chủ địa hỏa các xem trọng có 2 vị đều không nhận mình là người luyện bảo. Chỉ còn lại cháu ruột thiết gia thiết thành công. Hơn nữa người hầu mang về đáp án cũng khiến các chủ kích động. Người hầu nói, thiết công tử biểu thị hắn đã biết. Có chuyện gì sau đó lại nói. Các chủ địa hỏa các kích động không thôi. Xem ra vật này chính chủ chính là vị luyện khí này cháu ruột của thiết gia rồi. Quả nhiên không hổ là thế gia luyện khí. Chỉ là thời điểm các chủ địa hỏa các kích động, hắn không nhìn thấy trên khuôn mặt già nua của đan dương ngồi bên cạnh hiện ra một tia tươi cười châm chọc. Quả nhiên nói dối không đánh bản thảo chính là phong cách trước sau như một của thiết gia. Chuyện gì tới trong miệng bọn họ công lao thiên đại cũng là bọn họ. Người khác làm cho dù tốt hơn nữa cũng là dính ánh sáng của bọn họ. Nếu như thiết gia thật có đời con cháu có thể luyện chế bảo khí. Vậy hiện giờ thiết gia cũng không phải một trong tứ đại thế gia kém nhất. Mà là thay thế được triệu gia trở thành mạnh nhất rồi. đối với Thiết Thành Công tạo thành dị tượng trưởng lão Đan Dương là không chút tin tưởng. Chẳng qua, ngược lại hiện giờ ông rất cảm thấy hứng thú ai là người gây nên dị tượng Lôi Vân. Phải biết rằng ông biết 6 vị đại sư luyện khí của Nhiên Nguyên giới có thể luyện chế ra bảo khí. Chỉ có một Thuyền Minh ở đây mà còn bị hắn phủ nhận. 5 người còn lại cũng không ở nơi này, nói cách khác. Người này là đại sư luyện khí mới xuất hiện. Ha ha, thời đại Giang Sơn có người tài mới già á, ta quả nhiên là già rồi. Các chủ địa hỏa các hỏa bảo bên cạnh ha ha hai tiếng. Trưởng lão Đan Dương quá khiêm tốn rồi. Cho dù tiểu bối Thiết gia lợi hại hơn nữa, ở bên cạnh ngài còn kém xa. Người nào không biết ngài luyện đan là đệ nhất Nhiên Nguyên giới chứ? Chẳng qua Thiết gia cũng không hổ là thế gia luyện khí nha. Trưởng lão Đan Dương nghe vậy cười. Chính là không nói, các chủ, ngoài cửa có một kiếm tu không được đi vào, chúng ta ngăn không được hắn. Hỏa bảo trừng mắt, lão tử nuôi các ngươi là những tên phế vật sao? Thế nào ngay cả một người cũng ngăn không được? Không biết lúc này là thời khắc mấu chốt của Thiết gia công tử luyện khí hả? Ai cũng không thể đi vào quấy rầy. Nghe xong các chủ hỏa các nói, thủ lĩnh hộ vệ cũng là gương mặt sầu khổ. Thế nhưng các chủ, đó là một vị tiền bối kim ngưng mạch đó. Nếu nhìn khí thế, hắn còn là một vị kiếm tu nữa. Sắc mặt của các chủ hỏa bảo vừa rồi còn nóng nảy nhất thời đã có quắc xoắn suýt. Người kim ngưng mạch, còn là một kiếm tu. Nếu quả thật làm ầm ĩ, đoán chừng hắn cũng không thể khống chế cục diện. Hiện giờ lại là thời khắc mấu chốt, lỡ như gặp chuyện không may. Chắc, được rồi, ta đi nhìn hắn. Hỏa bảo khí thế hung hăng dâng lên, chuẩn bị cho một hạ mã uy. Vốn chỉ quan lại thời xưa vừa đến nhận chức một chỗ nào đó, liền tỏ ra uy quyền của mình đối với thuộc hạ. Sau này cũng chỉ việc ra oai ngay lúc đầu đối với đối phương. Chẳng qua càng đi càng không có khí thế, chờ gặp được Dịch Nhiên đứng ở trước cửa bị bọn hộ vệ ngăn cản. Như một thanh bảo kiếm chưa ra khỏi vỏ vậy, cao ngất mà đứng ở nơi đó. Nhất thời trong lòng lột bột một tiếng, đạo hữu ngươi không được đi vào, có chuyện gì hay không? Tình huống bên ngoài ngươi cũng nhìn thấy, cần phải bảo đảm an toàn của luyện khí sư trong địa hỏa các. Lời của hỏa bảo được gọi là ôn hòa dễ thân. Nhưng ai cũng không biết lúc này nội tâm của hắn là điên dại. Trên thân người này có yêu khí. Có yêu khí, hơn nữa tuyệt đối là yêu tộc thực nổi danh trên địa bàn. Nói cách khác, trong cơ thể mình có huyết thống hỏa chỉ kê. Một, sẽ không run run như thế. Nếu hắn không còn có nửa huyết mạch nhân tộc của phụ thân hắn, lúc này nhất định đã quỳ xuống trên mặt đất rồi. Khuôn mặt của Dịch Nhiên vốn lãnh ngạnh lúc nghe được hỏa bảo nói bảo hộ an toàn của luyện khí sư thì hòa hoãn không ít. Phó Tu Vân cũng là một trong người được bảo vệ nhỉ. Chẳng qua, việc này cũng không thể để cho hắn bị chặn ngoài cửa. Ta biết luyện khí sư ở bên trong luyện khí, ta lo lắng an toàn của hắn, muốn đi vào. Hỏa bảo nghe nói như thế, lòng cuối cùng là thở dài một hơi. Cũng may không phải chuyên môn đến tìm cha, hơn nữa có bằng hữu ở bên trong, vậy cũng không thể mượn lý do. Không biết quan hệ của ngài và vị luyện khí sư kia là? Dịch Nhiên như đinh đóng cột. Sinh tử chi giao, chí giao hảo hữu, bạn sinh tử, bạn thân. Hỏa bảo giật giật khóe miệng, ngài có muốn cộng thêm hồng nhan chi kỷ hoặc là môi trước hôn ước hay không hả? Khụ, đã như vậy, vậy ngài đương nhiên là có thể đi vào. Chẳng qua hy vọng ngài và vị kia đứng ở bên trong phòng luyện khí không nên tùy ý ra ngoài. Chờ một hồi có thể sẽ có chút hỗn loạn. Người được mai mối đính ước. Dịch Nhiên đối với đột nhiên thiện ý của các chủ địa hỏa các có chút ngoài ý muốn. Cẩn thận quan sát hắn một phen, sau đó đã phát hiện huyết mạch của hắn. Thì ra là gà lôi. Đa tạ, là lời của ngươi. Ngược lại có thể đi tìm quả kim sa thất phẩm có tác dụng. Những lời này là Dịch Nhiên lướt qua bên tai nói cho hỏa bảo các chủ. Những người khác cũng không thể nghe thấy, nhưng bọn họ lại thấy các chủ vốn tính tình nóng này. Thiên không phục địa không phục, vẻ mặt ta lớn nhất chỉ thoáng một cái lộ ra biểu tình kinh hỉ như điên. Không nói hai lời đã bồi kiếm tu ngưng mạch này đi vào. giống như làm nhiều trịnh trọng, bọn họ đương nhiên là không hiểu nội tâm kích động của Hòa Bảo. Trong cơ thể tổ mẫu hắn có huyết mạch của Hòa Chỉ Kê Vương. Đến trong mẫu thân hắn đã trở nên rất ít ỏi rồi. Vốn cho là thời điểm đến hắn sẽ trực tiếp không hiện. Nhưng ai ngờ khi tới hắn lại phản tổ rồi. Trong cơ thể không có riêng gì huyết mạch hỏa linh căn của phụ thân còn có hỏa chỉ lôi vương của mẫu thân. Đây đối với hắn truy cầu thực lực mà nói là rất tốt. Hắn cũng từng dựa vào bản lĩnh huyết mạch hỏa chỉ lôi xoay chuyển rất nhiều chiến cuộc. Nhưng tu vi hắn càng cao lại càng ngày càng cảm thấy huyết mạch của mình dường như bị giới hạn. Không cách nào tăng lên nữa. Đây đối với Hòa Bảo mà nói. Đó chính là đại sự tình thiên phích lịch. Xảy ra những chuyện ngoài dự tính. Cho nên, ngày hôm nay một câu nói của Dịch Nhiên tương đương với để hắn có thể tiến thêm một tầng. Hiện giờ hắn chết kẹt ở ngưng mạch hậu kỳ. Nhưng hắn tin tưởng chờ hắn lúc tìm được quả kim sa thất phẩm rồi. Hắn có thể trực tiếp kết đan, nói không chừng sinh thời còn có thể đi chung thế giới nhìn một chút. Bằng hữu ngài đang ở tầng nào, ta dẫn ngài đi qua, nếu như hôm nay ngài và bằng hữu của ngài không có chuyện gì. Hãy nhất định để ta biểu thị một chút lòng biết ơn. Chúng ta sẽ đi thần diệu thực lâu như thế nào? Hỏa Bảo một đường cùng Dịch Nhiên đi tới tầng 3 địa hỏa các. Biểu tình trên mặt khiến trưởng lão Đan Dương cũng không nhịn được có chút ngoài ý muốn. Phải biết rằng tính tình người này thế nhưng rất nóng này. Dáng vẻ lúc này ngược lại như đang nhìn tổ tông. Chẳng qua biểu tình của các chủ Hòa Bảo cũng chỉ kéo dài một lúc này. Dịch Nhiên vừa vào phòng, sắc mặt của hắn đã biến trở về loại người dáng vẻ hung ác chọc ta liền đánh chết ngươi. Dịch Nhiên vừa vào phòng. Đã phát hiện bầu không khí tình hình dường như có chút sai. Không đợi hắn hiểu rõ, âm thanh nóng nảy của Phó Tu Vân đã vang lên. Mau mau, cho ta mấy viên linh thạch thượng phẩm, toàn bộ dự trữ ta dùng hết rồi đó. Dịch Nhiên nghe vậy cả người cũng có chút ngẩn ra, chẳng qua vẫn là theo bản năng đã đem linh thạch cho Phó Tu Vân. Chờ Phó Tu Vân vận khí hoàn tất, mặt mới nghĩ lại đã thấy sợ. Thật là đáng sợ, nếu như ngươi tới trễ một chút nữa, ta sẽ luyện sụp lực kiệt. Dịch Nhiên yên lặng nhìn khuôn mặt mang vui mừng của Phó Tu Vân. Ném tin tức nặng ký kế tiếp, ngươi biết kiếm ngươi luyện chế dẫn tới lôi kiếp chứ? Hà, lôi kiếp gì? Phó Tu Vân không hiểu ra sao? Chờ Dịch Nhiên đem tình huống bên ngoài nói cho Phó Tu Vân sau đó. Sắc mặt của Phó Tu Vân bắt đầu từ trắng trở nên đỏ mới từ đỏ biến thành trắng. Sau cùng dừng ở hình ảnh hơi xanh mét, động tĩnh lớn như vậy, nếu như thành chủ thành vận hoặc tứ đại gia tộc không ra mặt vậy đơn giản chính là không thể nào. Nhưng thanh kiếm này đưa cho ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bán cho bất cứ người nào. Phó Tu Vân nói nghiến răng nghiến lợi, Dịch Nhiên bên cạnh y cũng chậm rãi mở to mắt. Nghiêm túc lặp lại lời vừa nghe được, thanh kiếm này là luyện chế cho ta, đó là đương nhiên nha, ngươi không phải là không có kiếm sao? Lúc này, Dịch Nhiên đột nhiên cảm giác được tim của mình chợt căng phồng lên ở khoang ngực. Mặc dù bên ngoài có chuyện lớn hơn nữa, cũng không bằng một câu nói của người trước mắt này. Ta không có kiếm, thanh kiếm này nhất định phải cho ta. Âm thanh của Dịch Nhiên hơi mang theo chút rung động. Ánh mắt nhìn Phó Tu Vân cực nóng mà nhu hòa. Ta mua cho ngươi 3 bộ pháp y, một hồi ngươi có thể thử xem. Phó Tu Vân vốn còn có chút tiếc nuối. Vừa nghe viện này bật người vui vẻ ra mặt. Thực sự, ta sớm muốn rồi. Tiểu xả đàn cũng trên không trung đi vòng vo hai cái. Dường như cũng cảm thấy vui mừng. Chẳng qua nếu như nó có thể nói. Nó cảm thấy mình nhất định sẽ nói. Kiếm sắp luyện được rồi. Có thể đừng lộn đề tài không? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Thổ tào tiểu kịch trường. Gà lôi, Dịch Nhiên, thì ra là hỏa kê á, Hỏa Bảo. Là hỏa chỉ kê được không? Chỉ kê lợi hại hơn kê rất nhiều biết không? Dịch Nhiên, cũng là hỏa kê, Hỏa Bảo, nhìn ở trên phần áp chế huyết mạch. Được rồi, hỏa chỉ kê cũng là kê. Tổ tông, ta xin lỗi người OAZ. Hỏa kê là gà lôi. Còn hỏa chỉ kê là con tọc kích trong Pokemon, thần diệu thực, thức ăn tuyệt diệu, Cà với chả kê, R, cách chương.